Toàn hảo hành chi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cảm thấy hắn thật thà lương thiện. Hiện tại xem ra hắn rất thông minh và hiểu rõ tính người. Chỉ là không so đo trong những việc nhỏ thôi. Có phải nhị nương cảm thấy ta quá ích kỷ không? Tống Toàn, thánh nhân cũng nói người không vì mình trời tru đất diệt. Chàng như thế mới có vẻ chân thật. Người đàn ông ta gả có dũng có mưu lại thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ta vui còn không kịp. Nhị nương, ta còn có chuyện này vẫn không dám nói với nàng. Hôm nay cũng có thể nói ra rồi. Ta đã đồng ý với đại lang muốn cho nó đi học. Hiện giờ đã có bạc. Đợi sang năm ta sẽ đưa nó đi. Quà nhập học này cũng không rẻ. Tết nhất mỗi năm phải tặng lễ cho thầy giáo nữa. Nếu đại lang học tốt, sau này còn phải đưa hắn đi thư viện xa hơn tốt hơn. Nếu hắn may mắn trúng cử lại còn phải tìm đường tìm quan hệ. Sợ là 3.000 lượng này vẫn chưa đủ. Trước khi nói hắn còn nhìn ta. Sau đó đầu lại cúi càng thấp xuống. Nhưng mà nàng yên tâm. Ta đang tuổi khỏe mạnh. Sau này ta sẽ vào núi nhiều hơn. Tìm cơ hội lại săn gấu đầu đàn. Nhất định không để nàng phải theo ta chịu khổ. Hắn giống như đã suy nghĩ cẩn thận. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, lửa trong bếp chiếu vào mắt hắn, nóng rực sáng ngời, hắn thật sự là một người đàn ông rất tốt. Ta ngồi xổm trước mặt hắn nhìn hắn, hiện giờ, cuộc sống của ta đã coi là cuộc sống trong mơ rồi. Lần này chàng có thể săn được gấu nâu là nhờ có may mắn. Chàng nói nhẹ nhàng đơn giản như thế, nhưng tình huống chân thật còn nguy hiểm hơn 100.000 lần. Tống Toàn, ta không cần sống một cuộc sống đại phú địa quý gì cả. Chàng cưới ta rồi, ta cùng chàng là một thể. Ta không thể mỗi ngày chỉ ăn uống rồi nằm được. Ta vẫn muốn cùng chàng sống một cuộc sống tốt hơn. Đại lang thông minh, lại có thể chịu khổ. Nếu con thích đi học, làm cha mẹ sao có thể ngăn trở được. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta vốn là thợ săn. Ở trong thôn cũng không có ruộng đồng gì. Đại lang nếu đọc sách sẽ phải ở thư viện. Ăn uống cũng tốn rất nhiều tiền. Ta vốn nghĩ là đợi đến sang năm sẽ vào thành tìm một nghề nào đó. Sau đó lại thuê một căn nhà. Có thể ở gần đó chăm sóc đại lang. Chàng không cần phải đi liều mạng nữa. Nhị nương, nàng để ta nghĩ lại được không? Được, cuộc sống trôi nhanh. Trước mùa đông Tống Toàn lại vào núi một chuyến, chỉ săn được mấy con thỏ về nhà. Cho đến mùa thu sang năm, nếu muốn vào rừng lại rất khó khăn. Xuân hạ cấm săn, vào đông tuyết lớn, đối với thợ săn, những ngày kiếm ăn cũng chỉ có một mùa thôi. Rất nhanh đã đón trận tuyết đầu đông. Tuy là trận đầu, tuyết rơi vô cùng nhiều. Ta cầm càng nhiều đế giày về nhà làm. Tống Toàn cũng nhàn rỗi, mỗi ngày nhìn đại lang đọc sách, tuy hắn cũng không hiểu lắm, nhưng hắn rất kiên nhẫn. Đại lang ngồi yên đọc sách, hắn cũng ngồi cùng, ta dần dần đã có thể hiểu hơn nửa ngôn ngữ câm điếc của Tú Nhi. Xem Tú Nhi nói chuyện, cuộc sống bình thường, nhưng khó khăn nhất chính là hai chữ bình thường này. Tóc của Tú Nhi không mọc thêm, trong lòng ta sốt ruột. Theo Tống Toàn vào thành một chuyến, đưa Tú Nhi đi y quán, cạo hết tóc đi, lại uống thuốc theo đơn. Uống xong 3 tháng có thể thấy được hiệu quả. Thầy thuốc nói như vậy, Tú Nhi nghe không hiểu. Đợi đến khi Tống Toàn nói với con bé là phải cạo trọc đầu. Con bé che chăn nằm một ngày, tới buổi tối mới dậy, chính mình cầm dao cạo tới tìm ta. Hốc mắt vẫn đỏ, không sao cả. Rất nhanh tóc sẽ mọc lên. Đợi đến khi mọc tóc mới rồi thì lại vừa đen vừa dày bóng. Đến lúc đó lại dùng dây buộc tóc mới mua cho con để buộc tóc. Được không? Tống Toàn ra hiệu bằng tay cho con bé. Con bé chui vào ngực ta. Một hồi lâu sau thì gật gật đầu. Kể từ khi Tú Nhi cạo đầu thì không muốn ra ngoài nữa. Ta làm chiếc mũ để con bé luôn đội trên đầu. Khi ngủ cũng không bỏ ra, ta trộm nói với Tống Toàn, Ai bảo trẻ con không tự tôn, không yêu cái đẹp đâu. Tống Toàn xoay người ôm lấy ta, lẩm bẩm một câu, điểm này giống nàng, giống ta ư, cách Trương.